Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 8, Trúc Mã Tứ, góc truyện audio.com, nhìn pháo hoa chậm rãi nở rộ từng đóa, Hứa Vị mỉm cười khi đầu nhìn về phía Mạc Tam diện vô biểu tình nhìn pháo hoa, Hứa Vị cười hỏi đẹp không? Mạc Tam cúi đầu, nghĩ nghĩ, nói ra nói, cũng được, kỳ thật trong lòng hắn cũng không cảm thấy pháo hoa này có cái gì đẹp nhưng nhìn Hứa Vị tươi cười sáng lạn như thế, Mạc Tam bất giác đem hai chữ, không đẹp, đã đến miệng nuốt trở về. Hứa Vị mặt mày loan loan, rất là vui vẻ, lôi kéo tay Mạc Tam, bắt đầu chỉ vào ba chữ đang nở rộ trên trời, còn căm giận nói rằng cha hắn có bao nhiêu giảo hoạt, ở mặt ngoài thì chính nghĩa lẫm nhiên vì dân chúng Thanh Dương Huyền cống hiến, trên thực tế cũng vì cấp lễ vật đêm thất tịch cho nương. Mạc Tam nhìn Hứa Vị tươi cười ấm áp cùng mặt mày loan loan, đôi mắt không khỏi cũng ấm áp lên. Còn nhanh lôi kéo đôi tay. Từ khi Mạc Tam hiểu chuyện đến giờ, vốn không có ai cùng hắn nói chuyện nhiều như thế, cũng không có ai cầm lấy tay mình như vậy. Loại cảm giác này, thật sự là không tồi. Đêm dần dần thâm trầm, Hứa Vị nghĩ tới ngày mai Mạc Tam còn phải sớm rời giường luyện công, liền lôi kéo tay Mạc Tam, nói. Chúng ta trở về đi. Mạc Tam gật đầu, ta đưa ngươi về nhà, ta tự mình trở về. Mạc Tam nhìn Hứa Vị đi hướng Đại Ngọc Sơn, liền nói ra nói. Hứa Vị quay đầu lại, lắc đầu nói. Không tốt, ta cùng ngươi quay về Đại Ngọc Sơn mới được. Mạc Tam nhìn Hứa Vị, nói. Vậy ngươi cùng ta quay về Đại Ngọc Sơn, đừng về nhà. Hứa Vị nghĩ nghĩ, trong lòng cân nhắc cũng tốt, dù sao hôm nay cha hắn ở khi hắn xuất môn đã trịnh trọng thông báo qua tốt nhất đi Đại Ngọc Sơn qua đêm, đừng về nhà quấy rầy thế giới hai người của vợ chồng bọn họ. Bất quá thế giới hai người và những thứ như thế, trong lòng Hứa Vị thập phần khó hiểu, cha hắn cùng nương hắn đóng cửa phòng lại không phải cũng chỉ có hai người sao. Huống hồ hiện tại trong nhà hắn còn có cả nhà Trung Bá, cũng không phải chỉ có hai người a, sao hắn về nhà liền quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Cha hắn nghĩ gì không phải thường nhân có thể lý giải a, ân, chúng ta đây trở về đi. Đúng rồi, tiểu Mặc phòng trong tự cũng không nhiều lắm, đêm nay ta với ngươi ngủ chung đi. Hứa Vị cười tủm tỉm nói. Mạc Tam nhìn Hứa Vị, do dự một lát mới chậm rãi gật đầu. Trở lại Ngọc Hoa tự đơn giản sơ tẩy sau, Hứa Vị liền ngáp dài trèo lên giường, nhu mắt hỏi Mạc Tam. Tiểu Mặc ngươi ngủ bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài, Mạc Tam thản nhiên nói. Hứa Vị ừ một tiếng kéo chăn, chỉ chốc lát liền vù vù ngủ. Mạc Tam lúc này mới chậm rãi đến gần giường, không có cởi quần áo, cùng y nằm xuống, đầu óc vẫn thực thanh tỉnh, là bởi vì hắn chưa bao giờ cùng ai ngủ chung nên không ngủ được sao? Mạc Tam quay đầu nhìn về phía Hứa Vị đã muốn xoay người tới gần chính mình, thân thể cảm thấy cứng đờ, không quen, rất không quen, thân thể Mạc Tam có chút căng thẳng, chưa từng có người nào tiếp cận hắn, hắn cũng không thích tiếp cận người khác, trên thực tế, hắn thực chán ghét cùng người khác có gì tiếp xúc. Nhưng, ngước nhìn khuôn mặt đã ngủ say, Mạc Tam nghĩ, người này là đặc biệt. Không quen, nhưng không có chán ghét, chậm rãi nghiêng người, nhìn chằm chằm thụy nhan trầm tĩnh của Hứa Vị, Mạc Tam hoang mang, người này thật sự là tuyệt không ghét bỏ Mạc Quỷ sao? Ngay cả mẫu phi mình đều sợ hãi chán ghét mình như vậy, người này vì sao lại không? Góc truyện audio.com, Mạc Tam chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hứa Vị, vẻ mặt không khỏi nhu hòa, thật sự là người đặc biệt. Lúc này, Hứa Vị giật giật, Mạc Tam vội thu hồi tay, đang muốn nhắm mắt lại chợp mắt, Hứa Vị lại đột nhiên ôm lấy hắn, Mạc Tam lập tức cứng lại, sau một lúc lâu, Mạc Tam do dự, mới chậm rãi vươn tay ôm Hứa Vị, trong lòng có chút cảm giác kỳ diệu, thực ấm áp, thực an tâm. Mà ngay sau đó, Hứa Vị đột nhiên lộ ra tươi cười thật to, lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch đừng xào ta. Mạc Tam trầm mặc, nhìn chằm chằm Hứa Vị tươi cười sau một lúc lâu, Mạc Tam trầm mặc nghĩ trong lòng, ngày mai phải đem đậu hũ trắng ăn sạch. Trong lòng nghĩ 100 loại phương pháp ăn đậu hũ trắng, Mạc Tam dần dần ngủ. Hôm sau, Hứa Vị tỉnh dậy, chỉ thấy dương quang bên ngoài đã rất chói. Vội đứng dậy, mặc áo choàng vào. Đi ra phòng Mạc Tam, chỉ thấy cách đó không xa, Mạc Tam đang theo nhị sư huynh luyện võ. Hứa Vị không khỏi xấu hổ, hắn thế nhưng ngủ dậy muộn. Chỉ có thể nói tối hôm qua ngủ thật ngon, hay là do tối hôm qua ngoạn quá mệt mỏi. Nhìn Mạc Tam diện vô biểu tình huy kiếm, Hứa Vị sờ sờ cái mũi, nghĩ tới Mạc Tam khẳng định chưa ăn điểm tâm đã luyện công. Liền xoay người hướng chủ phòng đi đến. Mạc Tam tiểu tử này rất kỳ quái, trừ phi mình làm, người khác làm cũng không ăn, thà rằng ăn cơm thừa canh cạn, Mạc Tam hẳn phải biết, ở Ngọc Hoa tự sẽ không ai biết hắn là Mạc Quỷ đâu chứ. Chưa tới gần chủ phòng, liền nghe thấy lời nói thì thầm, Hứa Vị dừng lại cước bộ, hắn nghe được cái gì? Mạc Quỷ, uy, rõ ràng đâu có, hôm nay ngươi nấu cơm cho Mạc Quỷ ăn đi. Sao lại là ta, chấm chấm, kính nhờ, đó là Mạc Quỷ a, ai dám nấu cơm a? Ngươi không dám, ta liền dám sao, vậy, nếu không ta cũng không làm, dù sao chúng ta làm, mặc quỳ kia cũng không ăn. Sẽ bị sư phó mắng, sư phó cũng thật là, để làm chi phải thu nhận mặc quỳ kia làm đồ đệ chứ. Hư, nhỏ giọng chút nếu không phải mấy ngày trước ta đây đi ngang qua bên hồ thấy dấu hiệu trên lưng hắn, ta cũng không biết hắn là mặc quỳ, ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Ngươi nói, sư phó có phải không biết hay không a? Nếu không, chúng ta nói cho sư phó đi. Sư phó thần thông quảng đại, sao lại không biết? Hứa Vị im lặng sau một lúc lâu, mới giơ lên khuôn mặt tươi cười đi vào chủ phòng. Tam sư huynh, tứ sư huynh, vị, ngươi giống hôm đã tới chậm. Tam sư huynh cười nói. Hai vị sư huynh, vừa mới sư phó nói với ta, về sau, đồ ăn của thất sư huynh cứ để ta làm. Sư huynh các ngươi chỉ cần làm đồ ăn cho những người khác là tốt rồi. Hứa Vị tươi cười nói. Hai vị sư huynh nhìn nhau, đều rất vui sướng xoa xoa tay nói. Vậy vị, về sau đồ ăn của thất sư huynh ngươi liền giao cho ngươi. Hứa Vị mỉm cười, gật đầu đáp lời. Đợi thấy hai cái sư huynh làm xong đồ ăn rồi đi ra ngoài, Hứa Vị mới cuộn lên tay áo yên lặng xuất ra một quả trứng gà cùng hành rồi bắt đầu làm cơm. Hứa Vị vừa làm cơm, vừa nghĩ tới mấy ngày hôm trước khi mình nhìn thấy Mạc Tam ăn cơm thừa, liền tức giận hỏi hắn vì sao không ăn thức ăn của các sư huynh khác làm. Mạc Tam chỉ trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng hắn nóng nảy, mới thản nhiên nói. Bởi vì ta là mặc quỳ, nếu ăn đồ ăn sẽ khiến người nấu bị tai nạn. Nhưng cái này, đối Hứa Vị mà nói, chính là mê tín. Mạc Tam luyện xong kiếm, chỉ thấy Hứa Vị đang cắn bánh bao ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn hắn. Góc truyện audio.com, Mạc Tam chạy qua thấy bên chân Hứa Vị còn có một giỏ trúc bên trong tản ra từng trận hương khí. Mạc Tam cảm giác trong bụng bắt đầu bồn chồn, vừa định đi lấy, Hứa Vị chụp tay hắn ra, nhíu mày chỉ hắn. Tiểu Mạc, ngươi toàn thân đều là mồ hôi, phải đi gột rửa. Mạc Tam do dự, ta đói bụng. Hứa Vị trừng mắt nhắc cái giỏ trúc kéo Mạc Tam. Đi ra bờ hồ gột rửa, rồi ăn cơm luôn cũng được. Tắm rửa thì sao có thể ăn cơm? Mạc Tam trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn để Hứa Vị lôi kéo chạy hướng sườn núi, gần bên hồ. Được rồi, nhanh đi tắm đi. Hứa Vị nhíu mày phụ giúp Mạc Tam đi vào trong hồ. Mạc Tam trong lòng do dự, nhưng nhìn bộ dáng Hứa Vị nhíu mày ghét bỏ, vẫn chậm rãi cởi bỏ quần áo, nghĩ tới dấu hiếu xấu xí trên lưng mình, lại nghĩ tới Hứa Vị sẽ có đủ loại biểu tình, Mạc Tam cắn răng một cái, vẫn cởi xuống quần áo. Vì thế, sau một lúc lâu yên lặng, đột nhiên thanh âm cười khẽ của Hứa Vị vang lên, đánh vỡ yên lặng quỷ dị. Tiểu Mạc, dấu hiệu trên lưng ngươi thật giống như quả trứng luộc trong nước trà a. Mạc Tam kinh ngạc lập tức cảm giác trên lưng có một ngón tay nhẹ nhàng chạc vào lưng mình. Mạc Tam xoay người, bình tĩnh nhìn về phía Hứa Vị, sau một lúc lâu, mới nói ra hỏi. Ngươi không sợ sao? Hứa Vị nhíu mày, Tiểu Mạc, vấn đề ngươi hỏi thực kỳ quái, ta vì sao phải sợ? Mạc Tam sửng sốt, lập tức chậm rãi cong lên khóe miệng, chậm rãi nở nụ cười. Đúng rồi, hắn đặc biệt như vậy, sao có thể sợ hãi như kẻ khác? Mà Hứa Vị cũng không khỏi ngẩn ngơ, oa, Mạc Tam cười rộ lên thật là đẹp mắt. Mạc Tam tươi cười thực ngắn ngủi, bất quá chỉ trong chốc lát liền lại là bộ dáng diện vô biểu tình, sau đó cầm lấy bánh bao trong giỏ trúc hướng trong hồ đi tới. Nước hồ trong veo, Mạc Tam tắm rất chậm, bánh bao lại ăn quá mau. Ăn xong rồi, liền hướng Hứa Vị vẫy tay, Hứa Vị đành phải ném qua một cái. Hứa Vị ngồi ở bên hồ nước, nhìn Mạc Tam tắm rửa trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Mạc Tam vừa nãy ở trước mặt hắn dường như không giống bình thường. Dường như đã không có cái loại cảm giác dè dặt. Rõ ràng trước tối hôm qua vẫn còn khá dè dặt, mặc dù ở trong mắt mọi người ở Ngọc Hoa Tự, Mạc Tam cùng mình tối thân cận, nhưng chỉ có Hứa Vị mới biết, Mạc Tam kỳ thật vẫn duy trì cảnh giác bởi vì là mặc quỷ sao. Cho nên cũng không muốn tiếp cận bất luận kẻ nào, liền ngay cả phó nhân kia muốn theo tới Ngọc Hoa Tự để hầu hạ Mạc Tam cũng bị từ chối. Hiện tại Mạc Tam như vậy cũng không tồi. Hứa Vị hai tay chống hai má nhìn Mạc Tam ở trong hồ cắn từng miếng bánh bao, nở nụ cười. Mạc Tam tắm rửa xong, tùy ý mặc xong quần áo, an vị đến bên người Hứa Vị, nhìn Hứa Vị mang lấy cơm chiên trứng từ trong giỏ trúc ra, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Cầm lấy, bắt đầu thần tốc ăn cơm. Hứa Vị nhìn Mạc Tam ăn có vẻ rất ngon, liền mỉm cười, nghĩ chuyện ở chủ phòng, liền nói. Tiểu Mạc, về sau, cơm của ngươi sẽ do ta làm. Mạc Tam dừng chút nhìn về phía Hứa Vị, ánh mắt rất sắc bén. Bọn họ không chịu làm. Cho dù sư huynh bọn họ làm, ngươi cũng sẽ không ăn, để ta làm là tốt rồi. Hứa Vị nói, lại trừng mắt cả giận nói. Không cho ngươi tái ăn cơm thừa nữa nha, ngươi cũng không phải tên khất cái. Mạc Tam không trả lời, chỉ trầm mặc gật đầu, trong lòng cũng trào phúng cười, nếu không phải trên người có thân phận hoàng tử. Nếu không phải dấu hiệu trên người hắn là con rồng, gocchuyenaudio.com, chỉ sợ hắn so với tên khất cái còn không bằng, đã sớm chết ở trong lãnh cung Sâm U kia. Cách chương.